Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, không. Nói chuyện, là một chuyện rất đơn giản. Gắn bó tiếng nói phối hợp, khí lưu thông qua dây thanh, bởi vì chấn động phát ra âm thanh. Đồng thời, dùng bút viết, thông qua bàn phím đưa vào, thậm chí hội họa, vũ đạo. Cũng có thể quy vì là ngôn ngữ. Có thể có lúc, nói chuyện lại phi thường khó khăn. Nói ra khỏi miệng lời nói không người nghe. Nghe cũng không ai nghe hiểu được. Nghe hiểu được cũng dễ dàng gặp sai ý. Bị hiểu lầm là biểu đạt người số mệnh. Còn có một chút thời điểm. Nói chuyện bị hạn chế. Không thể biểu đạt chính mình chân thực ý nghĩ. Không thể nói chuyện. Nói chuyện chính là sai lầm. Không thể trầm mặc. Trầm mặc đồng dạng là sai lầm. Hiện tại Lý Tư tao ngộ, chính là loại tình huống thứ hai. Hắn muốn mở miệng, hắn muốn nói chuyện, nhưng hắn hé miệng thời điểm, nhưng cảm giác trong óc trống rỗng, không có thứ gì, mẹ nó, vấn đề nghiêm trọng, Lý Tư nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận lý một lý tự thân trải qua, giáng lâm thế giới này, rời đi đảo quỷ, một mình đối kháng thần tộc, tiến vào trong mộng thế giới. Tựa hồ, vẫn có món đồ gì, ở đối với tự mình động thủ động cước, trước đó hoa được rồi quỹ đạo, chính mình nhất định phải dọc theo quỹ đạo chạy trốn, dù cho xe hư người chết, đều không ý thức được này không phải là mình lựa chọn đường. Là ai đó, Lý Tư cau mày nghĩ, hệ thống, hoặc là nói, số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ, âm thanh này lại một lần xuất hiện ở bên tai. Lý Tư như là nắm lấy hung thủ đuôi nhỏ, lập tức bắt được kẻ cầm đầu, khẳng định là ngươi, âm thanh này vẫn ở bên tai xuất hiện, mỗi ngày xuất hiện, lúc nào cũng xuất hiện, Lý Tư cảm giác rất phiền, có thể trong lúc vô tình, đã sớm chịu đến ảnh hưởng, là số 4 đang ám chỉ chính mình, ở đảo quỷ trên bày ra các loại năng lực, là số 4 dẫn dắt chính mình, đi đối kháng mạnh mẽ thần tộc. Là số 4 ngăn cản chính mình, không thể ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, là số 4 khống chế chính mình, tiến vào cái này trong mộng thế giới. Hiện tại, hắn còn đang ngăn trở chính mình, không cho chính mình nói chuyện, tất cả chỉ vì một câu nói, hoặc là, chỉ là bởi vì hai chữ, sứ mệnh. Lý Tư vẫn cho là chính mình, số 4 là số 4, có thể ở trong lúc vô tình. Số 4 đã biến thành chính mình đã biến thành số 4, cam, Lý Tư không nhịn được chửi tục lên, hắn không muốn trở thành số 4, hắn chỉ muốn làm chính hắn nhất định phải chăm chú suy nghĩ, số 4 sứ mệnh, đối với mình tới nói ý thức cái gì, sứ mệnh, lại như khát muốn uống nước, đói bụng muốn ăn cơm, gặp phải mỹ nữ gặp nhìn nhiều hai mắt, bản năng, sứ mệnh mang ý nghĩa bản năng. Lại như Zero bệnh thần kinh giống như muốn vì toàn nhân loại. Số 3 khống chế thần tộc gặp không tiếc bất cứ giá nào vì sinh tồn. Hiện tại, Lý Tư còn có độc lập ý thức. Có thể sớm muộn có một ngày. Sứ mệnh cái từ này gặp cắn nuốt mất chính mình ý thức. Chính mình cũng biến thành xem Zero. Số 3 như thế, liều lĩnh địa vì bảo vệ. Căn bản không lo lắng đây là tại sao. Không, không thể như vậy. Làm ánh tuyết lặng lẽ tới gần Lý Tư, phát hiện ngồi ở chỗ đó Lý Tư, chăm chú nhíu mày, vẻ mặt trở nên dữ tợn, trong đôi mắt bốc lên hung quang, đó là chưa từng gặp khiếp người ánh mắt, dọa Lam ánh tuyết một cái. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ, âm thanh này lại xuất hiện, ghế đang nói chuyện, bàn đang nói chuyện, không khí đang nói chuyện. Mặt trời đang nói chuyện, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Câu nói này, Lý Tư đã nghe vô số lần. Lần này, hắn muốn nói không? Lý Tư hé miệng, phát hiện trong đầu trống rỗng. Hắn chính là số 4. Số 4 chính là hắn. Người, làm sao phản kháng chính mình? Theo Lam Ánh Tuyết, Lý Tư giờ khắc này hành vi xem kẻ ngốc. Hắn há to mồm, sau đó lại ngậm miệng. Hắn nhấc bút lên, lại để bút xuống. Hắn biểu cảm trên gương mặt đổi tới đổi lui. có lúc dại ra, có lúc phẫn nộ, có lúc đau thương, có lúc yếu đuối. Không, không, không. Lý Tư đột nhiên đứng lên đến. Một cước đá ngã lăn trước mặt bàn. Hắn quay về không khí. Quay về toàn bộ thế giới lớn tiếng rít gào. Không, không, không. Lam Ánh Tuyết sợ hết hồn. Vẫn luôn khỏe mạnh. Làm sao thầy thuốc tâm lý đến rồi một chuyến. Trái lại đột nhiên nghiêm trọng. Mỗi người nội tâm cũng giống như một chỗ không gian nhà. Thời gian lâu dài. Trong lòng tích đầy cho bụi. Có chút vết thương. Cũng thấy không rõ lắm. Tình cờ bị Thanh Thủy vọt một cái. Trùng cho rơi bụi. Liền sẽ phát hiện nhìn như an toàn gian nhà. Thực đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Số 99 tiên sinh. Số 99 tiên sinh. Lam Ánh Tuyết cũng không thiếu dũng khí. Nàng vẫn là đi tới. Quan tâm nói. Ngươi làm sao? Ta không phải số 99. Ta không phải số 99. Lý Tư ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Nhìn như mạnh mẽ hắn. Giờ khắc này yếu đuối đến như một con ấu thú. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn Lam Ánh Tuyết nói. Ta là số 4. Lam Ánh Tuyết ngẩn ra. Nói không rõ ràng là lạ ở chỗ nào. Trong mộng thế giới, Clover chế dược công ty, một con to lớn quái thú bị ngâm mình ở dung dịch bên trong. Đồ Chi Vi dùng ống nghiệm lấy mẫu máu, ở trong tay nhẹ nhàng lung lay. Lý Tư tao ngộ cái kia con chim lớn, bị giải quyết sau đưa đến chuyên nghiệp cơ cấu. Nhà này chuyên nghiệp cơ cấu, chính là Clover chế dược công ty. Tại đây mới trong mộng thế giới. Nhà khoa học còn đang làm các loại nghiên cứu, nỗ lực thăm dò bản chất của thế giới. Này, chính là nhà khoa học sứ mệnh. Phía thế giới này bắt nguồn từ đại gia tập thể ý thức. Đại gia ý thức bên trong có đồ vật, thế giới này cũng có. Chỉ là, ý thức không thể bỗng dưng tạo vật. Nằm mơ, cũng không thể mơ tới chính mình chưa từng thấy người. Dù cho là trong mộng gặp phải người xa lạ, thực cũng là quen biết người tướng mạo. Trải qua sắp xếp tổ hợp xử lý. Vì lẽ đó, này mới trong mộng thế giới nhà khoa học, kỹ thuật phương diện vẫn không có đột phá. Tựa hồ, mọi người lại một lần chạm được cất giấu. Đi tới khoa học phần cuối, bọn họ cũng không biết. Vật chất cũng không tồn tại. Ở trong mơ thế giới, người là không có cách nào tìm tòi nghiên cứu vật chất huyền bí. Đi ra, đi ra. Một tên công nhân viên vội vội vàng vàng chạy tới. Đưa lên kiểm nghiệm số liệu. Đồ Chi Vi mở ra chất giấy văn kiện. Từng chữ đọc. Nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Một loại trước đây chưa từng thấy vật chất. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ. Nó cùng nó vật chất. Căn bản không sản sinh phản ứng. Thần tộc. Cũng không phải thế giới này vốn là có. Chúng nó là kẻ xâm lấn. Không ở Lý Tư kế hoạch ở trong. Vì lẽ đó. Chúng nó xuất hiện. Cho thế giới này mang đến một chút hắn biến hóa. Một ít không cách nào bị lý giải biến hóa. Đồ Chi Vi nhíu mày. Tại sao sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái vật chất? Này, hầu như không quá hiện thực. Nó lại như một hạt quả cầu pha lê. Độc lập với thế ngoại. Cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Đồ Chi Vi nắm quả chim lớn quét hình đồ. Làm một tên sinh vật học phương diện chuyên gia. Nàng liếc mắt liền thấy. Này con chim lớn kết cấu không đúng. Như vậy một con chim lớn, bởi vì trọng lực nguyên nhân, sẽ trực tiếp đem nội tạng ép vỡ. Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Cảm giác như là nằm mơ như thế. Đồ Chi Vi mở mắt ra, nhìn mặt trước công nhân viên nói. Người có hay không cảm giác, thế giới này không quá bình thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.